Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 282. Công phu gấu trúc, 16 tôn kim đan đại năng tề tụ Thục Sơn bên dưới. Bọn họ bản thân tản mát ra khí tức bài xích lẫn nhau. Đem trọn phiến thiên không cũng miễn cưỡng khuấy động. Đủ mọi màu sắc linh lực vân khí làm xáo trộn hỗn loạn, giống như là lâm vào ngày cuối cùng như vậy hỗn loạn. Lôi Tử Diệu cùng Sinh Hồn Môn người quần áo đen chăm chú nhìn trên trời chân đạp mây đen bát tôn kim đan đại năng, sắc mặt thâm trầm. Âm Thổ Nhân nói lên muốn cùng bọn họ cùng bắt lại Thục Sơn, cái này làm cho Lôi Tử Diệu cùng người quần áo đen rất do dự. Thục Sơn là Bạch Mi sáng chế, lập tông lúc từng tiêu diệt 14 tôn kim đan đại năng. Tuy nói giờ phút này Bạch Mi cũng không tại Thục Sơn chủ trì, nhưng nếu Thục Sơn những người khác cũng có thể chạy Thục Sơn đại trận, vậy bọn họ tùy tiện vào núi chính là tự tìm đường chết. Âm Thổ đại năng đã từng gặp qua Thục Sơn đại trận uy lực, mong rằng đối với kỳ cũng có chút dài. Nếu như cùng bọn họ hợp tác, ước chừng 18 tôn kim đan đại năng, công hãm cái này không có Bạch Mi trấn giữ Thục Sơn, tỷ lệ thành công cũng sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng là tu sĩ nhân tộc cùng âm thổ tu sĩ hợp tác đi công chiếm nhân tộc tông môn, chuyện này nếu như truyền đi, vậy bọn họ những người này liền đừng mơ tưởng sẽ ở nhân tộc trên địa bàn đặt chân. Nhìn ra Lôi Tử Diệu đám người do dự, Âm Thổ Nhất Phương đại năng cũng sẽ không khuyên, dù sao giữa bọn họ có chủng tộc xâm lược đại thù. Muốn bằng vào vài ba lời liền để cho bọn họ phản bội tương hướng, quả thật không quá thực tế. Thục Sơn trên, Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung Tâm cũng chìm đến đáy cốc. Cảm thụ dưới núi uy trọng đến có thể làm người hít thở không thông khí tức. Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung minh bạch, giờ phút này liền coi như bọn họ cầu viện triều đình, triều đình trong lúc nhất thời cũng khó mà điều đi ra nhiều như vậy kim đan đại năng tới tiếp viện. Chố mắt nhìn nhau liếc mắt, Hạ Trung trên mặt nổi lên một mảnh cho tàn, buồn bã nói, chẳng lẽ ta Thục Sơn đại kiếp ngay tại hôm nay sao? Nghe Hạ Trung có chút vạn niệm câu hôi thở dài, Triệu Sơn Hải cũng không khỏi lắc đầu một cái. Giờ phút này Bạch Mi không có ở đây, Thục Sơn đại trận cũng không cách nào chạy, chỉ bằng vào hai người bọn họ cùng kia hơn 20 vị trúc cơ chân tu, sợ rằng cũng không đủ đối phương nhét kẽ răng. Tông chủ, chúng ta thủ tông bất lợi, xin lỗi người Thục Sơn hạ. 16 đạo che khuất bầu trời mạnh mẽ bóng người hóa thành 16 đạo chói mắt bàng bạc hồng quang đem trọn phiến thiên không chiếu sáng, gào thét hướng Thục Sơn thượng chạy như bay. Giờ phút này đang ở Thục Sơn thượng tu tập luyện công, giảng bài truyền đạo, Thục Sơn đệ tử cùng các sư trưởng đồng loạt cảm thấy một cổ rung động tâm thần. Nhục thân khí tức đưa bọn họ gắt gao ngăn chặn. Trong lúc nhất thời thục trên dưới núi trừ Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung, tất cả mọi người đều giống như là bị thi định thân pháp như thế, đứng ngẩn ngơ tại chỗ, liên chuyển động con mắt đều không cách nào làm được. Nếu không cách nào đạt thành hợp tác, phản Thục Sơn liên minh cùng Sinh Hồn Môn dứt khoát cùng Âm Thổ Nhất Phương hai bên không giúp bên nào, tự mình đánh mình. Dầm dầm dầm, Thục Sơn Kim Đỉnh Tông chủ bên ngoài đại điện Bạch Ngọc trên quảng trường, 16 tôn khí tức ép vỡ quần sơn kim đan đại năng đứng lặng ở trên quảng trường. Hô hấp Thục Sơn thượng độ dày cực cao linh khí, Lôi Tử Diệu cùng Sinh Hồn Môn một đám kim đan trên mặt đều hiện lên một tia tham niệm. Tốt như vậy sơn môn đất lành, thật không biết cái này Bạch Mi là từ chỗ nào tìm được. Tông chủ trong đại điện, nhìn ngoài cửa 16 tôn như vực sâu biển lớn kim đan đại năng, Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung sửa sang một chút trên người quần áo trang sức, đẩy cửa ra đi ra ngoài, thấy có người từ trong điện đi ra, Lôi Tử Diệu một mọi người nhất thời đem ánh mắt tụ vào đến Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung trên người. Bị 16 tôn kim đan đại năng ánh mắt phong tỏa. Để cho Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung trên vai giống như là vô căn cứ nhiều 16 ngọn núi lớn. Xem ra Bạch Mi quả thật không có ở đây. Nếu không cũng sẽ không chụp hai cái này ra đi tìm cái chết. Ôi cười hai tiếng. Liếc mắt liền nhìn ra Hạ Trung người bị trọng thương. Triệu Sơn Hải cũng có ám tật ở bụng. Đối với Bạch Mi cực kỳ kiêng kỵ, Lôi Tử Diệu hơi có chút thấp thỏm tâm cuối cùng để xuống. Bạch Mi tiểu tặc giết ta âm thổ 14 tôn đại năng. Hôm nay lão phu nhất định phải đưa ngươi thục sơn kim đan rút gân lột ra. Sống đào kim đan, luyện thành âm khôi, chọn đời hành hạ. Âm thổ một người toàn thân dài tấc dài lục mao đại năng vừa thấy Hạ Trung cùng Triệu Sơn Hải. Ngay sau đó giọng căm hận nói. Âm thổ trước ở Bạch Mi trong tay một chút hao tổn 14 tôn kim đan đại năng. Đồng thời Bạch Mi còn lấy này 14 tôn đại năng tánh mạng. Bày thập phương câu diệt đại trận. Đem âm thổ ở Nam Thùy vài chục năm khổ công hóa thành bọt nước. Để cho âm thổ trong nháy mắt bị so với dự trù 200 năm chinh chiến còn lớn hơn tổn thất. Lần này, ở tìm hiểu rõ mi bế quan biến mất đã lâu sau khi âm thổ lúc này quyết định phái người tới tan biến Thục Sơn. Mặc dù không quá có thể đem Bạch Mi cùng tiêu diệt, nhưng là có thể đem Bạch Mi tâm huyết cho một mồi lửa. Để cho cũng nếm được này toàn tâm chỗ đau. Âm thổ nhất phương hay lại là cực kỳ tình nguyện, cặp mắt tất cả đều là hoàn toàn lạnh lẽo. Lục mao đại năng thấp rên một tiếng. Một đạo âm thê u hàn bóng đen đột nhiên sát mặt đất, hướng Hạ Trung mãnh nhào qua. Sẽ ở đó có thể nuốt nhân sinh máy với trong chớp mắt bóng đen đánh tới trước mặt Hạ Trung lúc. Một đạo mập mạp bóng người linh hoạt từ Hạ Trung sau lưng nhảy ra. Một đôi nhục trường vẽ ra một quả hắc bạch phân minh tròn trịa, dễ dàng chấn vỡ lục mao đại năng một đòn. Hai chân đứng thẳng, mặc một cái ma hoàng quần xà lòn, mặt đầy thật thà, ánh mắt lại mang theo kiên định hùng bảo đăng tràng. Yêu, thấy hùng bảo dáng vẻ, Lôi Tử Diệu một mọi người nhất thời hô nhỏ một tiếng. Không nghĩ tới Bạch Mi lại còn ở tông môn nuôi dưỡng yêu tộc. Ngươi, đem sư huynh ta giao ra. Chóp mũi nhẹ ngửi, Hùng Bảo hàm thanh chỉ người quần áo đen trách mắng. Sư huynh, ngươi cũng là Bạch Mi học trò. Hùng Bảo một tiếng sư huynh, kêu người quần áo đen sững sờ. Hiển nhiên là không nghĩ tới Bạch Mi lại sẽ thu một cái yêu tộc làm đồ đệ. Đường đường đại ngụy Nam Cương Vương, Thục Sơn chi chủ, lại sẽ thu một cái yêu tộc làm đồ đệ. Chuyện này nếu là truyền đi, chuẩn bị Bạch Mi danh tiếng quét sân. Khóe miệng hiện lên cười, Lôi Tử Diệu phảng phất đã thấy Bạch Mi bị cửu châu nhân tộc nước miếng cảnh tượng. Bên này trong đầu vẫn còn ở ảo tưởng Bạch Mi danh dự sạch không cảnh tượng. Một giây kế tiếp Lôi Tử Diệu đột nhiên cảm thấy đau đớn một hồi ở trên bụng lan tràn. Hoảng sợ cúi đầu xuống. Cau mày Hùng Bảo một cái trọng quyền hung hăng đánh vào bụng hắn thượng. Làm sao có thể bị Hùng Bảo một quyền đánh trúng. Lôi Tử Diệu nhất thời biến thành một cái lăn đất cầu. Hoành bay ra ngoài vài trăm thước, đụng gãy mấy chục cây đại thụ mới khó khăn lắm dừng lại. Lôi Tử Diệu bị một quyền đánh bay. Hùng Bảo mới vừa một đòn tại chỗ 16 tôn kim đan nhưng lại không có một nhận ra được. Ôm bụng, Lôi Tử Diệu chật vật đứng lên. Vừa mới Hùng Bảo một quyền sống sờ sờ đánh nát hắn 11 cây xương sườn. Ngay cả xương sống giờ phút này long cốt phòng trừng cũng phủ đầy vết rách. Thật là khủng khiếp man lực. Nhìn hơi thở này cũng bất quá chút cơ kỳ. Đầu này yêu tộc rốt cuộc lai lịch ra sao? Gắng gượng ăn Hùng Bảo một quyền, Lôi Tử Diệu trong lòng thất kinh. Phải biết thân thể của hắn nhưng là trải qua kim đan ân cần săn sóc trên trăm năm pháp thân. Phổ thông trúc cơ tu sĩ đừng nói tổn thương, chính là Lôi Tử Diệu chút nào không phòng ngự để cho bọn họ đánh. Kết quả cuối cùng cũng sẽ không đối với Lôi Tử Diệu tạo thành một điểm thương tổn. Một đòn trúng mục tiêu, Hùng Bảo không có ngừng nghỉ, thân hình thoát một cái lần nữa vọt tới trước mặt Lôi Tử Diệu. Một tổ tinh diệu tổ hợp quyền như Bạo Vũ Lê Hoa như vậy rơi vào thuộc về mộng bức trạng thái Lôi Tử Diệu trên người, nhìn bị Hùng Bảo đánh đầy trời bay loạn Lôi Tử Diệu. Còn lại 15 tôn tu sĩ kim đan tâm lý cũng hơi run lên. Tu hành võ đạo yêu tộc, cái này Bạch Mi rốt cuộc là từ nơi nào tìm đến như vậy nhiều yêu nghiệt a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.